Chương 221, giới môn, ngươi không biết thế giới cho nên bọn họ cho rằng đây là đúng. Đối những cái kia có thành tựu người rất là truy phủng, từ đó sáng tạo ra các dạng cùng gió, chậm chế tự thân linh cơ rèn luyện tu luyện, muốn thông qua những cái kia thành tựu một xúc trở thành người trên người. Đây chính là trước mắt, giới nguyên nhân bên trong linh căn hỗn tạp, thiên tư có hạn, trong truyền thừa nhất định, sở tạo ra được đến cục diện hỗn loạn. Cũng là đại bộ phận người cầm quyền bởi vì quá nôn nóng, sở dần dần bị che đậy địa phương. Càng sâu sẽ sớm làm gia tộc tử đệ, môn hạ tử đệ ra đến rèn luyện, từ đó cùng giới bên ngoài một số người cùng một tuyến, tốt kiếm chắc một chút lợi ích trở về, tiến hành mở rộng gia tộc hoặc là các môn các phái thực lực, làm đứng ở thế bất bại. Không thì giới bên ngoài như thế nào bị giới bên trong các loại hỗn loạn sở tràn ngập. Dục tức lại là thế nào lưu lạc ra tới đây là giới bên trong phần lớn người ngầm hiểu lẫn nhau, lại lẫn nhau không nguyện ý thừa nhận chuyện thôi. Giới bên ngoài tại bọn hắn tới nói, chỉ là một cái kiếm chắc lợi ích thịt mỡ, ai cũng muốn lên đến gặm một hơi, nhưng chưa từng nghĩ tại một cái tiểu hoa nhi nơi này sập răng. Cho nên lúc này, tiểu hoa nhi này trực tiếp đẩy ra, những cái kia bị các loại lợi ích nơi bao bọc dưới bản chất, mới có thể để cho người ta á khẩu không trả lời được. Không cách nào phản bác. Nàng viên kia thất khiếu linh lung tâm, coi là thật sáng long lanh vô cùng a luôn có thể xuyên thấu qua tầng tầng mê chướng, một chút xem thấu bản chất. Tịch lao biểu tình vi diệu, mắt sắc thật sâu nhìn về phía Sở Dạ Hàn, hắn coi là thật sinh một cái phi thường xuất sắc người thừa kế. Nhưng là, đứa nhỏ này như vậy ngươi cảm thấy thế nào làm mới tính phù hợp giống như là hoàn toàn đem lần này thương thảo, xem như là thiếu niên này chiến trường. Cú nở dê dường như mấy người cố ý tôi luyện. Mà Sở thiếu niên cũng giống như là xem xét không có cảm giác, tùy ý làm bậy. Hắn cười tận tình lại hào khí, phi thường bá khí vung tay lên. Đơn giản nha, ở ngoại giới thành lập tiểu giới bên trong thời điểm, thuận tiện thành lập một trường học tốt, giới bên trong trường học là thế nào dạy, liền ở ngoại giới tiếp tục dạy, đến nỗi trao đổi cái gì, cũng quá khách khí, giống giới trong ngoài như vậy thân như huynh đệ giống nhau hữu hảo quan hệ. Không cần giao đổi, bảy hạng nghiên cứu phát minh tặng cho các ngươi lao cha cảm thấy thế nào ứng. Mặt không biểu tình, khí tức hàn trầm Sở tướng quân, giống như một chút đều không thèm để ý Sở thiếu niên làm sao hồ nháo, giống như là hắn nói cái gì chính là cái đó. Nhìn tịch lao khỏe miệng giật một cái. Đúng vậy a, ngươi đương nhiên hài lòng. Ngươi khuê nữ thế nhưng là cho các ngươi tranh thủ qua siêu chỗ tốt, có thế không hài lòng hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía vẻ mặt nhăn nhó mấy vị chấp pháp trưởng lão. Các ngươi cảm thấy thế nào cảm thấy cái dám bọn họ này rõ ràng chính là muốn đem giới bên trong cho chuyện không ngoại trừ một cái lao thần thao thao, từ đầu tới đuôi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ở nơi đó uống trà dạ lão. Còn lại ba vị sắc mặt đều khó coi, thiên lão đơn thuần bị Sở thiếu niên cho đối đôi, mà mạc lao thì là bị hắn dọa cho, đến nỗi phiền lão lại sắc mặt đen thui, muốn phản bác, lại không biết tại sao không há miệng nổi. Không cách nào nói chuyện hắn nghẹn trên cổ gân xanh đều thẳng hướng bên ngoài nhảy, làm thế nào đều không tránh thoát được chính mình kia không hiểu bị trói buộc thân thể, phẫn nộ lại giận hỏa hướng phía tịch lao trừng đi. Ngoại trừ hắn, không ai có bản sự này có thế như vậy lặng yên không tiếng động định trụ người đã các ngươi đều không có gì nói, kia sắc trời không còn sớm. Bất thình lình, vị kia thần thao thao ở nơi đó uống trà dạ lão, như vậy thanh đa mở nói một câu. Tịch lao nhíu chặt lông mày. Ánh mắt theo dạ lao trên người đảo qua về sau, nghiêng đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhẹ á một tiếng. Sắc thực không còn sớm, vậy ngày mai bàn lại đi. Dù sao loại chuyện này muốn ngươi tình ta nguyện mới có thể ký kết điều ước. Ép buộc là không được. Tịch lao này vừa dứt lời, dạ lao liền đứng lên đi ra ngoài, chỉ bất quá tại lúc gần đi, nhìn Sở thiếu niên một chút. Như vậy có chút nói không nên lời ý vị ánh mắt, làm Sở thiếu niên híp dưới mắt. Vị này dạ lao có chút kỳ quái đâu. Hắn trên người khí tức, có linh lực bao trùm, cu nở dê có lao quản ra trên người cái loại na y bàng bạc chi khí, cùng mấy vị khác trưởng lao rất không giống nhau. Dạ lao vừa rời đi, thiên lão cùng mạc lão lần lượt rời đi, cuối cùng là hự hự đứng lên phiền lão. Tịch lão, ngài thật là đi này cắn răng nghiến lợi lời nói vừa xong, hắn nổi giận đùng đùng quay đầu bước đi, làm cho tịch lao mi tâm nhăn lại. Nay phiến ra lại nổi điên làm gì làm sao cuối cùng cùng cho dại giống như cắn người linh tinh giới bên trong bên này, bốn vị chấp pháp trưởng lão vừa đi, đảm nhiệm cái linh vật mộ bảo chủ, cu nở dê chuyển xe lăn đi. Từ đầu tới đuôi, chỉ nói hai chữ, chuyển chuyển. Còn lại, toàn bộ hành trình lạnh lùng. Hoàn toàn không có tham dự vào ý tứ. Giống như là đối giới trong ngoài sẽ phát triển thành cái dạng gì, một chút đều không quan tâm, mà hắn sở dĩ xuất hiện, bất quá là tại chấp hành nhiệm vụ, đi cái bài thôi. Lão quản gia hướng về phía Tịch lão cùng Sở lão cha không người, đi theo Mộ bảo chủ sau lưng rời đi, thuận đường để cho người ta đi chuẩn bị bữa tối. Tịch lão hướng sau lưng mấy tiểu bối phất phất tay, để bọn hắn tự hành nghỉ ngơi, chính hắn thì ngồi tại chỗ thượng bất động, Sở lão cha cu nở dê không núp đích. Sau lưng Sở gia quân cùng Mộ Dung thư ký nhìn nhau, cu nở dê quay người rời đi. Sở thiếu niên nhìn nhìn Tịch lão, lại nhìn nhìn Sở lão cha, đưa tay gãi gãi cái cằm. Các ngươi trò chuyện ta tiểu hoa nhi, trên người ngươi la sát chi khí là chuyện gì xảy ra? Tịch lão níu lại chuẩn bị đi Sở thiếu niên, cười tủm tỉm nhìn hắn. Liên biết muốn ba thẩm hội đường. Có chút đắng buồn bực Sở thiếu niên, ra dáng thở dài, nắm tóc, nháy mắt nhìn Tịch lão, mặt mũi tràn đầy vô tội. Cái gì la sát chi khí chứ a đư nở dê y tờ, liền là trước kia trên người ngươi cái loại nào y, có thể ngưng tụ thành thực thể tập kích người huyết sát chi khí. Vật kia sợ là tồn tại không thiếu thời gian á. Tịch lao ý vị thâm trường nhìn nàng. A có sao ra trên người có sát khí sao? Nàng trái nhìn nhìn, phải nhìn một cái, cuối cùng quay lại mắt, chững chạc đàng hoàng buông buông tay. Không có nha, xem ra ngươi là không có ý định nói. Tịch lao thần sắc có chút lạnh lẽo. Tiểu hoa nhi, trên người ngươi la sát chi khí đã sinh trí, lại có thể cùng ngươi tâm ý tương thông, mặc ngươi sai xử nhưng là tiểu hoa nhi. Làm kia la sát chi khí trưởng thành tới trình độ nhất định, nó tất nhiên sẽ từ trên người ngươi tránh thoát ra ngoài, hay là thôn phệ hết ngươi, từ đó làm hại một phương ngươi xác định không theo thực đưa tới tốt để chúng ta nghĩ biện pháp, tại nó chưa thành hình trước đó đem đền tội. Tịch lão, ra thật không biết cái gì là la sát chi khí nha, muốn làm sao nói cho ngươi, lại đem đền tội. Sở thiếu niên thần tình kia, nhìn qua quả thực thật bất đắc dĩ, giống như là thật nghe không rõ. Kia la sát chi khí đến cùng là cái quỷ gì làm cho Tịch lão mi tâm nhăn lại, kỳ quái nhìn nàng. Kia trên người ngươi kia sát khí là thế nào đến cái này sao? Hắn điểm cái cảm, biểu tình hơi ngừng lại. Nói rất dài dòng. Vậy nói ngắn gọn. A, khả năng giết quá nhiều người, dính vào. Đây không phải nói nhảm sao? Tịch lão chừng nàng một chút. Không đúng, trên người ngươi cũng không có huyết khí, cho nên còn không có dính vào mạng người. Chỉ có tổn thương hơn người sát khí.